Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1586, kẻ ngoại lai xâm lấn, Diệp Thiên đến lợi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cổ tinh tộc bên trong. Có được cứu cực tổ phú cổ tinh thể tộc nhân chiếm so không phải rất lớn. Có thể cổ tinh tộc tộc nhân số lượng nhiều a, cho nên Diệp Thiên căn bản không thiếu phỏng chế đối tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngắn ngủi thời gian, Diệp Thiên liền phục chế đại lượng cổ tinh thể cứu cực tổ phú. Đồng thời tại một cái an tĩnh địa phương bắt đầu dung hợp những này cổ tinh thể cứu cực tổ phú. Một đoạn thời gian trôi qua, Diệp Thiên liền thành công dung hợp thành công những này cổ tinh thể cứu cực tổ phú. Thu được một môn cổ tinh thể vĩnh hằng tổ phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Diệp Thiên ly khai tinh thần cổ vực, về tới hư không nguyên điện. Cổ tinh thể vĩnh hằng tổ phú na di đến bản thể trên thân. Tiếp lấy lại về tới tinh thần cổ vực. Chuyện này với hắn tới nói chỉ là lãng phí một điểm thời gian mà thôi. Nhưng lại vĩnh cửu thu được một môn lai lịch bất phàm vĩnh hằng tổ phú. Tuyệt đối là kiếm lời. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đi tới một mảnh cổ tinh tộc sao trời khu vực. Nơi này có đại lượng sao trời, cùng vô số cổ tinh tộc. Trong lúc đó, Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú cảm ứng được một chút vô địch giả. Những này vô địch giả không thuộc về cổ tinh tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kẻ ngoại lai, Diệp Thiên hiểu rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này sợ là đến từ cái nào đó thế lực hay là tạm thời tổ hợp lên. Mục đích là vì cướp đoạt vĩnh hằng tài nguyên. Thậm chí đã có mục tiêu. Tức ra tay. Nếu không tụ tập bên trong cùng một chỗ. Diệp Thiên không hề lộ diện. Mà là núp trong bóng tối. Yên lặng chờ đợi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như những người này động thủ. Hắn nói không chừng liền có thể thừa cơ cướp đoạt vĩnh hằng tài nguyên đâu. Không có nhường Diệp Thiên chờ đợi bao lâu. Những người này rốt cục động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, từng người một cấp vô địch giả động thủ. Thuấn sát đại lượng cổ tinh tộc cường giả. Xông vào một mảnh khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kẻ ngoại lai, các ngươi dám vào xâm nhóm chúng ta tinh môn. Một tên dáng vóc cao lớn cổ tinh tộc hóa thành thân thể cao lớn. Điên cuồng ngăn cản những này một cấp vô địch giả. Trong miệng gầm thét lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh môn chính là cổ tinh tộc bên trong một cái thế lực. Mà lại không tính là rất nhỏ thế lực. Mặc dù không có vô thượng giả. Nhưng cũng không ít một cấp vô địch giả. Đặt ở ngoại giới lời nói. Hắn cũng đủ để so sánh một cái cường đại thánh danh cấp thế lực. Một cấp vô địch giả nhục thân cùng linh hồn hợp nhất. Lúc đầu cổ tinh tộc nhục thân liền 10 điểm kinh khủng. Bởi vì mà thành làm nhất đẳng vô địch giả về sau. Vô luận là nhục thân. Hay là linh hồn cũng không có thiếu hụt. Lực phòng ngự vô cùng kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy tên một cấp vô địch giả công kích rơi vào tên này cổ tinh tộc cường giả trên thân. Căn bản liền phòng ngự của hắn cũng không đánh tan được. Một tiếng ầm vang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ tinh tộc cường giả một quyền đánh bay mấy tên một cấp vô địch giả. Hiện ra vô địch chi tư. Đột ngột, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên này cổ tinh tộc thân thể bị một cái lồng ánh sáng bao phủ. Sau một khắc lồng ánh sáng co vào. Tên này cổ tinh tộc trong nháy mắt bị chôn vùi rơi mất. Đón lấy, lồng ánh sáng bị một tên một cấp vô địch giả thu vào. hóa thành một cái kim sắc nhỏ cái lồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên, đây là một cái nguyên khí. Âm thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên này một cấp vô địch giả thực lực không yếu. Một kích giết chết một tên cổ tinh tộc một cấp vô địch giả. Hẳn là một tên hư không chi tử. Diệp Thiên thầm nghĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể tư liệu của hắn bên trong cũng không có vị này hư không chi tử tư liệu. Rất hiển nhiên đối phương cũng không có từng tiến vào hư không nguyên điện. Cũng không phải là tất cả thiên tài cũng khát vọng trở thành hư không chi tử. Rất nhiều đỉnh tiêm thế lực cũng biết rõ hư không nguyên điện tình huống. Cho nên cũng sẽ không để cho mình vãn bối hoặc là thế lực bên trong thành viên đi tham gia hư không nguyên điện khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì tại nguyên hải bên trong, so sánh hư không nguyên bia cơ duyên không ít, cũng không phải là nhất định phải tham ngộ hư không nguyên bia. Tinh môn bên trong cũng không phải không có so sánh hư không chi tử cường giả. Rất nhanh một tên so sánh hư không chi tử cổ tinh tộc cường giả cùng tên kia một cấp vô địch giả chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, tinh môn thành viên cũng không phải là cũng tại tổng bộ. Cho nên lực lượng không đủ, lại thêm kẻ ngoại lai chuẩn bị đầy đủ. Cho nên chiến lực hoàn toàn nghiền ép tinh môn cổ tinh tộc. Đương nhiên, tinh môn chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian. Tất nhiên có cổ tinh tộc cao tầng tới cứu viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng ầm vang, tinh môn bảo khố bị mở ra. Tất cả ngoại lai vô địch giả cũng xông về bảo khố. Ý đồ cướp đoạt trong bảo khố vĩnh hằng tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cũng muốn tiến vào bảo khố, cướp đoạt vĩnh hằng tài nguyên. Có thể hắn lẫn vào trong đó, xông vào bảo khố, lại phát hiện nơi này cùng vốn không có vĩnh hằng tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh hằng tài nguyên rất dễ dàng phân biệt, khí tức khó mà che lấp. Nhưng nơi này không có vĩnh hằng tài nguyên khí tức. Chỉ là lưu lại tới một tia khí tức. Vĩnh hằng tài nguyên bị rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác vô địch giả suy đoán nói. Mà hiểm nghi lớn nhất chính là tên kia có được so sánh hư không chi tử chiến lực cổ tinh tộc cường giả. Tuyệt môn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh hằng tài nguyên rất có thể trên người tuyệt môn. Mà bọn hắn muốn giết chết tuyệt môn là phi thường khó khăn. Kết quả là, những này một cấp vô địch giả chỉ có thể cướp đoạt trong bảo khố cái khác tài nguyên. Từ đó đền bù tổn thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy hơi thở thời gian về sau, những này vô địch giả cũng bắt đầu chạy trốn. Dù sao nhiệm vụ lần này xem như thất bại. Muốn thu hoạch vĩnh hằng tài nguyên cơ hồ vô vọng, chỉ có thể rời đi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt môn khách khí người đến đều muốn ly khai. Lập tức thở dài một hơi. Mặc dù lần này tinh môn tổn thất rất lớn, chết đi không ít cường giả. Nhưng chỉ cần hắn vẫn còn, tinh môn liền vẫn còn. Sớm tối có thể khôi phục lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lại tại cái này thời điểm. Một cỗ lực lượng kinh khủng tác dụng ở trên người hắn. Chu vi hư không vỡ nát. Liền thân thể của hắn cũng ngăn không được vỡ nát chôn vùi. Vô số hạt cũng sụp đổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, ý thức của hắn biến mất. Bị trong nháy mắt diệt sát. Tại hắn chu vi. Một cái tay hắn hư không cầu mang đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này người xuất thủ dĩ nhiên chính là Diệp Thiên. Hắn cách không thi triển vô thượng tổ kỹ cấp độ toái hư. Trong nháy mắt vỡ vụn tuyệt môn thân thể. Lấy hắn hư không chi chủ chiến lực. chém giết một tên hư không chi tử tự nhiên rất đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù cùng là một cấp vô địch giả, nhưng thực lực của hai bên chênh lệch giống như cách biệt một trời. Rất nhanh, tinh môn trợ giúp đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên vô thượng giả giáng lâm nơi này, thấy được tinh môn tình huống, lập tức rất nổi nóng. Đồng thời cũng nhìn thấy tuyệt môn gần như nát bấy thân thể. Tuyệt môn bị giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên này vô thượng giả chấn kinh, tuyệt môn thực lực cũng không yếu. Tại toàn bộ cổ tinh tộc cũng nổi danh, mới từng tiến vào truyền thừa chi địa. Dạng này thiên tài lại bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo lý thuyết, ngoại trừ vô thượng giả bên ngoài, không có bất luận cái gì vô địch giả có thể giết chết tuyệt môn. Nhiều lắm là trọng thương hắn mà thôi. Huống chi, chiến đấu mới phát sinh không lâu. Ngắn như vậy thời gian giết chết tuyệt môn, tuyệt đối là vô thượng giả làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ai? Hắn hoài nghi là chính cổ tinh tộc người. Bởi vì kẻ ngoại lai vô thượng giả không tiến vào được tinh thần cổ vực. Đây là mọi người đều biết sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác, Diệp Thiên Thu được tuyệt môn hư không cầu. Lập tức điều tra hư không cầu nội bộ tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nghèo, Diệp Thiên đối tuyệt môn tài nguyên xem không vừa mắt. Dù sao cổ tinh tộc bị cực hạn tại tinh thần cổ vực. Tự nhiên không có khả năng quá giàu có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ vĩnh hằng tài nguyên bên ngoài, Diệp Thiên xem không lên cái khác tài nguyên. Quả thật có vĩnh hằng tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hưng phấn nói. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.